Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấu chốt nhất là người tốt xấu cũng phải băn khoăn một chút làm sao lại trực tiếp để khám phá chân thân của ta. Quá không cho mặt mũi. Thế là đối mặt với thủ đoạn thần bí khó lường, Phương Quý đã làm ra một quyết định trong nháy mắt. Trốn, đánh thì đánh không trúng, lừa gạt cũng không lừa gạt được. Phương Quý chỉ có thể chạy trốn. Còn may bản sự chạy trối chết của chính mình trước đến nay đều là nhất lưu, thân pháp nhanh đến cực hạn. Nữ nhân này bây giờ không biết đã thi triển pháp môn cổ quái gì, trở nên thực sự là đáng sợ, tuyệt đối không thể đấu lại cùng với nàng. Người nào thích giết nàng thì hãy đến giết. Dù sao chính mình cũng đã tận lực, dù sao thì mình cũng là cảnh giới trúc cơ, nhưng lại đấu cùng với một tu sĩ kim đan lâu như vậy. Trong lúc đó còn có đến mấy lần dồn đối phương vào hiểm cảnh. Phương Quý cảm giác chính mình đã kiếm về mặt mũi, còn lại thì giữ mạng nhỏ mới là chuyện lớn. Thế mà chạy trốn. Thành nữ Bạch U Nhi nhìn thấy Phương Quý chạy trốn, không có chút lưu luyến nào, dường như cũng thoáng giật mình. Làm sao ở trong trận chiến đầu tiên dâng danh lại gặp phải một kẻ xa cơ thất thế như vậy chứ? Trong đáy lòng của nàng quả thực có chút không cam lòng, chính mình đã không còn bị giấu giếm ở trên vùng núi, vậy liền phải hẳn là nên tranh phong cùng với thiên kiêu đương thời mới đúng. Hơn nữa còn không phải thiên kiêu Bắc Vực, mà là những thiên kiêu của các đạo thống đông thổ kia, hoặc là Long tộc, thậm chí là Tôn phủ. Nhưng hôm nay chính mình thì mà bị một đệ tử tiên môn không có chút hào khí anh hùng nào như thế bức phải thi triển pháp quyết chữ thần. Mấu chốt nhất là hắn vừa nhìn thấy pháp quyết chữ thần liền chạy trốn, quả thực thiếu đi mấy phần cốt khí. Nếu nói mới vừa rồi hắn dùng pháp thuật áp chế là oan uổng, như vậy hiện tại thi triển pháp quyết chữ thần liền chạy trốn giống như là một quyền đánh hụt, cảm giác trong lòng lại càng biệt khuất. Vừa đối mặt liền chạy sao? Liền ngay cả lão long chủ bên cạnh, bên ngoài 3.000 dặm thấy một màn này cũng đều không tự kìm hãm được hừ một tiếng. Trưởng bối đã dạy hắn thế nào? Tú tài bên cạnh ngượng ngùng. Đúng thế, vị tông chủ thái bạch tộc kia đã dạy như thế nào? Đáng tiếc là ngươi trốn không thoát. Mà trông thấy Phương Quý trốn ra bên ngoài mấy trăm trượng trong nháy mắt, thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi cũng khẽ nhíu mày. Dựa theo lẽ thường, Phương Quý là tới để giết nàng. Nếu hắn chạy trốn một cách gọn gàng linh hoạt, như vậy chính mình trở về làm chuyện còn lại xong là được. Nhưng bây giờ nàng lại không thể buông tha. Mới vừa rồi bị Phương Quý dùng pháp thuật áp chế cũng khiến cho trong nội tâm của nàng sinh ra một cỗ ngạo khí. Nàng không chịu tiếp nhận điểm này. Chính mình là tu vi kim đan, là thánh nữ Triều Thiên Tông, là truyền nhân pháp quyết chữ thần duy nhất. Không có khả năng chịu đựng ở trong trận chiến đầu tiên mới ra đời liền ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, đạo tâm sẽ bị hỏng, sẽ bị bóng ma bao kín. Cho nên nàng nhìn Phương Quý chạy trốn cực nhanh, chỉ nhèn miệng cười, sau đó ngưng thần nhìn lại. Mà một cái nhìn này của nàng dường như có vô tận thần quang bỏ qua hư không, trấn áp lên người Phương Quý. Chuyện gì đã xảy ra? Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy giống như là có vô tận áp lực xuất hiện trên người mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn dường như có thể cảm nhận được ánh mắt truyền đến từ phía sau, càng có thể cảm nhận được ánh mắt kia giống như núi cao đặt trong tim của mình. Mà loại áp lực kia rõ ràng chỉ là tâm hồn. Nhưng trên người mình lại thực sự giống như có một tòa núi lớn đè lên. Hơn nữa càng ngày càng nặng, chuyện này khiến cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Cho dù muốn bước ra một bước cũng đều rất gian nan. Hơn nữa, vào lúc tốc độ của hắn cơ hồ chậm đến mức dừng lại, thánh nữ Triều Thiên Tông liền trôi giạt từ từ, nhẹ nhàng đi tới. Lúc đối mặt với ta, ngươi không nên trốn. Thanh âm của Bạch U Nhi giống như truyền tới từ một thế giới khác, bởi vì nàng rõ ràng còn ở xa mấy chục trượng sau lưng Phương Quý, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm lại vang lên bên tai của Phương Quý. Hơn nữa còn là vang lên quanh người hắn, giống như trong lúc nói chuyện, đã bao vây Phương Quý lại. Pháp quyết chữ thần, khác biệt cùng với cửu pháp thiên địa. Cửu pháp thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong lôi đều là lực lượng thiên địa chân chính. Chỉ có pháp chữ cuối cùng, chính là hư lại thực, không thể nắm bắt. Pháp quyết chữ thần

So sánh với hắn một vẻ lộ ra khinh bỉ, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông chỉ lộ ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn sớm đã biết được thực hư của tông chủ Thái Bạch Tông. Khó trách, trước đó bọn hắn đã nói, tông chủ Thái Bạch Tông tuy là hùng uy đáng sợ, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là tiểu tu sĩ quỷ anh. Bởi vì bọn hắn thậm chí còn không cần phải phân thắng bại cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không cần đối kháng cùng với ngũ hành đại chân nghĩa bây giờ đã tụ tập lực lượng của trên 100 tu sĩ kim đan, càng không cần phá đại Phật ngồi trên biển máu của hắn, chỉ cần dây dưa với hắn một chút, hắn liền sẽ tự hại chết mình. Đồng dạng hoàng sợ còn có tông chủ bốn đại tiên môn sở quốc lúc này đang gia trì lực lượng trong trận pháp ngũ hành đại chân nghĩa. Lúc này bọn hắn cũng có thể nghe thấy được lời nói của thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi. Dường như Bạch U Nhi là đang cố ý nói ra bí mật của tông chủ Thái Bạch Tông, khiến cho một thân thần quang thần bí của hắn thối lui, cho nên mới đưa ra một ít thanh âm truyền vào trong tai bọn hắn. Mà những lời này cũng khiến cho bọn hắn nhớ tới thời điểm đại quân tôn phủ tới tấn công trước đó. Một màn bọn hắn nhìn thấy trong đạo đức điện của Thái Bạch Tông, vào thời điểm đó tông chủ Thái Bạch Tông chính là mượn cơ hội đóng cửa, bỗng nhiên tay áo phất một cái, trong nháy mắt nắm bắt tân thần của bọn hắn vào trong tay. Loại cảm giác này chính là nếu tông chủ Thái Bạch Tông để cho bọn hắn lập tức tự sát, bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự. Cũng bởi vì lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông biểu hiện ra thủ đoạn quá kinh người, quá quỷ dị, cho nên bọn hắn mới sợ, cũng có chút lòng tin với việc Thái Bạch Tông có thể đối kháng tôn phủ, có can đảm nhẫn nại thêm một đoạn thời gian. Kết quả bọn hắn đã thành công, vào lúc Thái Bạch Tông đối mặt với tôn phủ, xác thực đã biểu hiện ra thực lực khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Mắt thấy trận đại chiến này dường như đã sắp lấy được thắng lợi sau cùng. Loại bí mật này tự nhiên là trọng yếu không gì sánh được, bằng không mà nói lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông không cần thiết phải giấu giếm người khác. Chỉ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Mà nói trở lại, nếu như 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ sớm đã biết bí mật này của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng vào lúc này, bí mật của tông chủ Thái Bạch Tông thế mà bị một vị tu sĩ Kim Đan nói huỵch tuẹt ra. Trận đánh cược này cuối cùng vẫn là sẽ thua sao? Người mời ta xem kịch chính là xem cái này. Ở bên mây, bên ngoài 3.000 dặm, lão đông chủ chậm rãi quay đầu nhìn về tú tài đang ôm hai cờ thiếp. Hắn đã ôm cả hai cơ thiếp vào lúc này. Sắc mặt lão long chủ có chút trầm xuống. Chỉ là như vậy đã đủ khiến cho lão phu từ bỏ mối thù giết con hay sao? Tú tài thơm cơ thiếp bên trái một cái, lại bóp cơ thiếp bên phải một cái, cười tôm tìm, đổ đầy rượu cho lão long chủ, chậm rãi nói. Long quân, gấp cái gì? Ta cũng biết pháp quyết chữ thần không đủ để khuyên ngươi trở về, cho nên phía sau vẫn còn trò hay. Lão đông chủ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Ta từng ngủ cùng một đêm với nam nhân kia. Tú tài lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nhìn về ngoài 3.000 dặm nói. Đêm hôm ấy chúng ta đã thảo luận thuyết pháp đến nửa đêm. Lão đông chủ nghe vậy ngược lại đánh giá tú tài trên dưới một chút, cách xa hắn một chút nói. Sau đó thì sao? Thả thắng. Tú tài nở nụ cười nhạt, sau đó quay đầu hướng lão đông chủ nhẹ giọng cười một tiếng. Nhưng ta thắng bằng vào việc chính mình nhiều hơn một chút, sự tình mới thắng. Nếu như ta có tuổi tác tương đương với hắn, ta không bằng hắn. Hoặc là nói, hẳn là kém xa mới đúng. Sắc mặt của lão long chủ cũng lạnh xuống, nửa ngày sau hắn quay đầu đi, tiếp tục xem kịch. Một lát nữa hắn mặt không thay đổi, trả cơ thiếp cho ta. Ngươi hẳn đã phải chết. Thái Bạch Tông, tất bại. Mà vào lúc này, ở bên ngoài sơn môn Thái Bạch Tông, thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi đứng trước mặt Phương Quý, thân hình của nàng cao gầy, lại đạp trên mây, nhìn xuống Phương Quý, phát ra thanh âm mù lánh. Cho nên, tên điên nhà ngươi suy nghĩ vừa rồi cái gì? Hãy nói điều đó cho ta biết đi. Phương Quý rõ ràng chính là đứng nơi đó không có chút trói buộc nào, nhưng thân thể giống như bị một ngọn núi lớn đè ép. Hai chân của hắn thậm chí cũng đều đang run nhẹ, mặt đỏ bừng. Nếu như dùng pháp nhãn nhìn kỹ liền có thể thấy được, lúc này trên người hắn có từng tia thần quang quấn lấy. Chính là những thần quang hư vô mờ mịt này đã triệt để khiến hắn không thể động đậy và bị nhìn thấu. Trong lòng hắn cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng quá mức sợ hãi, ngược lại cái gì cũng không để ý. Lời nói của Bạch U Nhi vang lên bên tai của hắn cũng đều giống như không có nghe được, cũng không phản ứng. Tâm cảnh của ngươi không tệ. Vốn cho rằng đã tan vỡ, không nghĩ tới vẫn giữ được phòng tuyến cuối cùng,

Thấy Phương Quý chém tới một kiếm, bản thân đã khó mà né tránh, nàng chỉ có thể cắn răng một lần nữa, đan quang ầm ầm tuôn ra. Loại đan quang này chính là thủ đoạn độc hữu sau khi đặt tới cảnh giới kim đan. Một vị tu sĩ kim đan đấu pháp cùng với trúc cơ tự nhiên là cực kỳ không công bằng. Mà không công bằng nhất chính là lấy đan quang kim đan để áp chế tu sĩ trúc cơ. Lấy tính cách tâm cao khí ngạo của Bạch U Nhi, bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thậm chí là còn hận không thể tự phong tu vi đến cảnh giới trúc cơ để giao thủ, sau đó nhẹ nhõm chiến thắng, lúc này mới có thể xứng đáng với một thân nhạo khí của chính mình. Thế nhưng bây giờ, nàng không để ý. Trên thực tế trong trận đại chiến này, nàng đã có không biết bao nhiêu lần dựa vào đan quang mới khó khăn tránh thoát khỏi hiểm cảnh. Đan quang nở rộ giống như dáng mây, trong chốc lát liền đánh bay một kiếm của Phương Quý. Đối mặt với dạng năng lực chênh lệch xa này, Phương Quý thậm chí ngay cả kiếm trong tay cũng có thể bị bắn ra ngoài. Chỉ là vào lúc này Phương Quý đã thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm, vui vẻ đâm đi, kiếm khí khắp nơi, bản thân kiếm pháp đều nhiều hơn một loại khí phách vô hình, một loại chân ý nào đó đã hình thành trong kiếm đạo của hắn. Vào lúc bị đan quang của Thánh Nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi bắn ngược ra, kiếm ý của hắn vừa lúc dâng cao, lập tức chém trở lại, đồng thời trong miệng nghiêm nghị hét lớn: "Tam Thiên Đại Đạo, thục vi pháp, chém chết người là chính pháp." Xẹt, Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 6, cũng là một kiếm cuối cùng trong tam kiếm mà tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ truyền cho hắn. Nương theo tiếng quát, lực lượng một kiếm này ầm ầm lưu chuyển quét ngang bốn phía, bỗng nhiên quy về một kiếm, khiến cho lực lượng một kiếm này đạt đến đỉnh phong. Đón đan quang của Bạch U Nhi, khí thế một kiếm này thế mà không hề yếu, trong khoảnh khắc đã chém vào cùng một chỗ. Ầm một tiếng, đan quang của Bạch U Nhi phá toái, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, thân hình bay ngược ra ngoài. Mà Phương Quý đồng dạng cũng là lòng bàn tay run lên, xuất hiện vết rách. Hắc Thạch Kiếm cũng đều suýt nữa bay ra ngoài, nhưng hiện tại khí thế hắn vẫn còn, chỉ là cắn chặt hàm răng, liền dùng hai tay cầm kiếm lại lọt về Bạch U Nhi, một lần nữa ra kiếm về phía Bạch U Nhi đã hư nhược. Kiếm ý trên thân kiếm lạnh băng đã hung hăng chém vào giữa ngực Bạch U Nhi. Lại xuống chút nữa chính là kết cục Bạch U Nhi xé ngực, mổ bụng. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà thực sự, kiếm đạo hắn thi triển là Thái Bạch Cửu Kiếm sao? Trúc cơ chém kim đan, quả nhiên là con riêng của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Trần Hồ. Mà thấy một màn Phương Quý một kiếm chém vào ngực Bạch U Nhi, đã có không biết bao tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt kinh hãi đến mức trái tim đều muốn sắp nhảy ra ngoài. Cho dù bọn hắn sớm biết tông chủ Thái Bạch Tông phái Phương Quý ra ngoài vì chém giết vị thánh nữ Triều Tiên Tông này. Cho dù bọn hắn vừa rồi đã nhìn thấy một màn Phương Quý dùng pháp thuật áp chế thánh nữ Triều Tiên Tông. Đợi đến lúc hắn nhìn chém một kiếm này xuống vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đó dù sao cũng là thánh nữ Triều Tiên Tông, hơn nữa còn là truyền nhân pháp quyết chữ thần. Thế mà như vậy. Bạch U Nhi nha đầu, còn chờ gì nữa? Mà vào lúc này, liền ngay cả Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão giữ không trung cũng đều không nhịn được, quát một tiếng chói tai. Ở trong tiếng quát này, giống như hiển lộ một chút quyết tuyệt. Loại quyết tuyệt này so với vừa rồi hắn hạ lệnh giết sạch mấy vạn tu sĩ Thái Bạch Tông để diệt khẩu còn muốn lợi hại hơn. Thôi! Cảm thấy kiếm ý nhập thể, ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí kỳ kinh bát mạch đều đã hỗn loạn thành một đoàn. Cảm giác được lực lượng đang trôi qua, Bạch U Nhi ngã bay ra ngoài, trơ mắt nhìn Phương Quý đấy tính mạng của mình bỗng nhiên trầm thấp trở dài. Có một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt nàng. Mà không đợi nước mắt nhỏ xuống, trong tay nàng đã giơ lên một vật. Đó chính là chiếc gương đồng màu bạc. Đây là một trong ba kiện dị bảo mà ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông vào thời điểm giao thủ với tông chủ Thái Bạch Tông lưu lại cho nàng. Kiện thứ nhất chính là cổ kiếm dị bảo Ma Sơn đã khiến cho vô số thi thể sống lại, vây quét Thái Bạch Tông. Mà hai kiện khác vẫn chưa được sử dụng. Lúc này, tay nàng cầm gương đồng màu bạc lên, hướng mặt kính về Phương Quý. Đó là gì? Phương Quý biết rõ đêm dài đắng mộng vốn đã kìm nén một hơi, muốn giết chết thánh nữ Triều Tiên Tông này. Lại không nghĩ rằng nàng bỗng nhiên cầm một chiếc gương chiếu vào ngay chính mình. Lúc này hắn đang muốn điều đỉnh, trước tiên giết chết nàng, sau đó lại nói. Lại không nghĩ rằng trên mặt kính chợt có ánh sáng chiếu ra, bao phủ trên người hắn, thẳng đến khi chiếu cho hai mắt hắn trắng bệch. Lại sau một khắc, ánh trăng tán đi, bỗng nhiên thấy lạnh cả người. Xung quanh có vô tận thanh âm, quỷ khóc sói gào vang lên, ma khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi bốc lên, hắn giống như đi đến một phương thế giới khác. Ở trước mặt của hắn là một con sông lớn, trong con sông có vô cùng vô tận ma vật, oan hồn, lít nhà lít nhít, dương nanh múa vuốt, dường như muốn lao lên từ trong nước. Chỉ là mỗi khi leo ra một bước, liền bị nước sông kéo xuống, vô cùng thê thảm. Mà ở trên con sông kia có một cây cầu lớn bắc ngang từ nam sang bắc, đầu bên kia không biết nối đến chỗ nào. Lúc này hắn ở dưới cầu, mà trên cầu có một người đang lạnh lùng nhìn hắn. Không phải là Bạch U Nhi, đó là một con quái vật. Đã xảy ra chuyện gì? Mà ở ngoại giới, đám tu sĩ đang chăm chú nhìn Phương Quý chém giết thánh nữ Triều Tiên Tông, chợt thấy ở trong chiếc gương bạc ánh sáng lóe lên, chỗ khu vực Phương Quý cùng Bạch U Nhi bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Giống như ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo khe nứt, chỗ khu vực Phương Quý cùng Bạch U Nhi đang ở ngay trong khe nứt. Vào giờ khắc này bọn hắn dường như ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn thánh nữ Triều Tiên Tông. Trong một mảnh kinh ngạc, bỗng nhiên có người kinh hoàng hô to. Tất cả mọi người vội vã ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy vị thánh nữ Triều Tiên Tông kia lúc này đã trở nên cực kỳ cổ quái. Lúc đầu nàng có bộ dáng xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược, thế nhưng vào lúc này cũng đã bị Phương Quý dùng kiếm khí của một kiếm cắt cho chung quanh đẫm máu, rách da bong thịt. Cho dù đã hay cũng có thể cảm giác được, nàng lúc này dường như pháp lực tàn ra, khí huyết khô kiệt, gần như sắp chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này trên người nàng lại có một loại ma ý quỷ dị đang cuộn trào. Trong cơ thể của nàng giống như là ve sầu thoát xác, đang có một thân ảnh đẫm máu chui ra từ vòng ngoài trong túi da lúc đầu, vặn vẹo dãy giụa khiến cho người ta nhìn thấy tê cả da đầu. Thân ảnh đẫm máu bò ra, mờ mịt nhìn xung quanh, nghênh đón ánh mắt vừa chán ghét vừa kinh hãi của đám tù sĩ. Nó dường như cũng có chút mờ mịt, nhưng không dừng lại, đâm đầu vào trong khe nứt. Thẳng đến khi trên mặt đất chỉ còn lưu lại một đống da còn thừa, đám tù sĩ vẫn mờ mịt. Đó đến tột cùng là thứ gì? 21 năm trước, có quỷ thần Vụ Đảo thừa dịp đế tôn bế quan không ra, đi vào Hải Châu làm loạn, ăn thịt người sống, gian dâm nữ tử. Những nơi đi qua để lại một vùng biển máu núi thây. Nhưng lúc Triều Tiên Tông chúng ta đi qua xem xét lại phát hiện ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có một nữ tử bị quỷ thần gian dâm, thế mà ngoài ý liệu còn sống, thậm chí giống như là có bầu. Đối mặt với loại dị tượng này, Triều Tiên Tông chúng ta không dám khinh thường, liền lặng lẽ đưa nàng về Sơn Môn, dốc lòng chiếu cố. Thế là sau 3 tháng, nữ tử này hạ sinh một bé gái. Ở trong sự trầm mặc của đám tu sĩ, Triều Tiên Tông Tiêu Mộng Đại Trưởng Lão bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo chút hàn khí, thăm thẳm đung đưa. Bé gái này chính là hài tử duy nhất do quỷ thần cùng với nhân tộc sinh ra trên thế gian. Là tồn tại trời sinh độc nhất vô nhị. Ở trong mấy vạn năm lịch sử, cũng chưa từng thấy loại ghi chép nào. Nàng trời sinh liền có song thân, nhân, quỷ, thiên tư cao tuyệt, thế gian vô song. Cho nên, người đã rõ chưa? Lúc nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi trên người của tông chủ Thái Bạch Tông, ẩn ẩn mang theo chút giọng mỉa mai. Pháp quyết chữ thần của ngươi là do tu luyện ra được, mà pháp quyết chữ thần của thánh nữ Triều Tiên Tông chúng ta lại là trời sinh. Nàng là thế gian độc nhất vô nhị, thậm chí là tồn tại thần dị mà ngay cả đế tôn cũng chưa từng thấy qua. Là món quà trời ban, là tiên duyên bất thế của ông trời cho Triều Tiên Tông chúng ta. Cái gì mà nhất niệm sinh đinh, cái gì mà thái bạch cửu kiếm, ở trước mặt chân thân của nàng, cuối cùng chỉ là gà đất chó sành. Còn mẹ nó đây là cái thứ đồ quỷ gì thế? Phương Quý không nghe thấy lời nói của Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão ở ngoại giới, lúc này cả người hắn đều rơi vào trong thế giới cổ quái này. Nhìn ra chung quanh cũng không biết mình đang ở chỗ nào, hắn thậm chí còn không biết vị trí, hoàn cảnh của mình bây giờ đến tột cùng là thật hay giả. Tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có con sông cổ quái kia cùng với cây cầu vắt ngang trên con sông. Hắn không thấy rõ những gì ở phía bên cây cầu, nhưng có thể cảm ứng được phía cây cầu chính là một con sông lớn, con đường lớn. Các loại yêu ma kỳ quái, oan hồn lệ quỷ trong dòng sông đều muốn leo lên chiếc cầu, thông qua cây cầu đi đến con đường phía bên kia. Đáng tiếc bọn chúng bị dòng sông vây khốn, không lên được cầu. Ngay cả đối thủ của hắn, vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi cũng không biết đã đi nơi nào. Chuyện này khiến cho Phương Quý cảm thấy mờ mịt. Cho nên, hắn thoáng nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn về phía con quái vật trên cầu kia. Bởi vì không biết sâu cạn của đối phương, lúc này là lại cảm thấy hắn là phải khách khí một chút. Hắn xách ngược phù đồ kiếm thi để một tay với đối phương hỏi. Vị huynh đài xấu xí này, nơi này là chỗ nào? Ta biết mình lúc này rất xấu. Con quái vật trên cầu bỗng nhiên mở miệng lại là thanh âm của Bạch U Nhi. Ta biết ngay là ngươi. Phương Quý giật mình hô lên, bỗng nhiên giơ phù đồ kiếm trong tay, muốn hung hăng lao lên trên cầu. Vào thời điểm bộc phát sát ý, phù đồ kiếm giơ lên đằng đằng sát khí muốn lao tới chém giết đối phương. Thế nhưng đúng vào lúc này hắn chợt phát hiện ra chính mình thế mà không cách nào đi lên cầu. Rõ ràng cây cầu đang trước mắt, chỉ cần một bước là có thể đến. Nhưng hết lần này tới lần khác giống như là cách thiên sơn vạn thủy, khiến hắn có một loại cảm giác không thể tiếp cận. Căn bản không có khả năng vọt lên cầu. Ngược lại con quái vật kia dường như đã sớm biết được Phương Quý không lên được cầu. Căn bản không có nửa điểm bối rối, vẫn đang dùng thanh âm Bạch U Nhi, nhu nhu nhược nhược. Trưởng bối trong Triều Tiên Tông một mực nói ta là độc nhất vô nhị, nói ta là thần tử trời ban. Ở trong tương lai, tất nhiên sẽ là tồn tại siêu nhiên phía trên chúng tiên. Cho nên bọn hắn là tận tâm dạy ta, ton hót ta, tán dương ta. Từ trước tới giờ không để cho ta chịu chút ủy khuất nào. Nhưng ta lại không cảm thấy như vậy. Thanh âm của nàng có chút trầm xuống, sau đó mới vang lên một lần nữa. Trong loại thanh âm dường như mang theo chút giọng nghẹn ngào. Loại thân phận này vốn chính là sỉ nhục lớn nhất của ta. Ta không rõ tại sao ta trở thành hậu duệ của thứ dơ bẩn kia. Tại sao ta phải trở thành quái vật? Phương Quý đang đều mạng xông lên cầu, lại xông không được chỉ có thể ở dưới cầu hô to. Tới tới, ngươi xuống đây ta sẽ nói ngươi biết. Chỉ là cho dù ta không ưa thích thân phận của mình, nhưng luôn có một điểm không thể cải biến. Bạch U Nhi thì cũng là mảy may không để ý tới hắn, vẫn chậm rãi. Ta xác thực không giống với các ngươi. Địa phương do U Minh Kính mở ra này, chỉ có ta có thể đi vào. Những người khác vô luận tu vi cao bao nhiêu cũng đều không thể đạp lên cây cầu kia, càng không có khả năng trông thấy đường sau cầu. Nhưng ta vừa sinh ra đã ở trên cầu. Bạch U Nhi, hoặc nói là quái vật có khuôn mặt xấu xí lúc này, vừa nói vừa từ từ đi xuống cầu, giơ bàn tay nguyên vẹn tinh mỹ non mềm, nhưng lúc này lại là huyết tinh vặn vẹo, thẳng tắp nhấn về Phương Quý. Bởi vì nàng đi xuống từ trên cầu, cho nên một trường này đè xuống chính là trên cao nhìn xuống, trực tiếp chụp về đỉnh đầu của Phương Quý, lại giống như mang theo một loại u minh chi khí nào đó trên cầu, cùng nhau ép xuống. Cho nên, có lẽ chính ta cũng không có ti tiện như bản thân nghĩ. Có lẽ ta cũng mạnh hơn một chút so với đám người bình thường các ngươi. Trong lúc nói chuyện, một trường kia đã chụp tới trước mặt của Phương Quý. U minh cuồn cuộn, cực lực vô hình ầm ầm mà đến. Phương Quý phía dưới đã là quá sợ hãi, nguy hiểm, huy kiếm ngăn lại. Nhưng chợt phát hiện lực lượng của mình vậy mà xa xa không sánh bằng đối phương. Đối phương vừa ra tay, liền không chỉ là lực lượng của chính nàng, thậm chí giống như ngay cả lực lượng của những yêu ma quỷ quái trong con sông kia cũng được mượn tới. Loại lực lượng gia tăng này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn một màn này, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến tông chủ nhà mình. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đồng dạng cũng là mượn nhờ lực lượng như vậy, ép cho 10 vị tu sĩ Nguyễn Anh có tu vi cao hơn hắn, không có chút cơ hội hoàn thủ. Không nghĩ đến, chính mình bây giờ thế mà cũng phải đụng cục diện như vậy. Hơn nữa tu vi của Thánh Nữ Triều Tiên Tông mặc dù không bằng tông chủ, nhưng lúc mượn nhờ lực lượng bậc này, thế mà còn thuận tay hơn so với tông chủ. Tông chủ trong lúc mượn nhờ và lợi dụng loại lực lượng kia, còn phải trấn áp loại lực lượng kia. Nhưng nữ nhân này không cần, bởi vì bản thân nàng chính là một bộ phận của loại lực lượng này, cho nên mượn nhờ và lợi dụng sẽ không có chút áp lực. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều có thể mượn nhờ lực lượng này trấn áp người có tu vi cao hơn bản thân, mà tu vi Phương Quý lại thấp hơn không ít so với nữ nhân này, lại thêm người vừa xuất hiện đã ở trên cầu, rất có dáng vẻ ưu việt, ngoại nhân làm sao có thể đấu với nàng. Khó trách Triều Tiên Tông sẽ đặt hy vọng quyết thắng thua trên người của nữ nhân này, bởi vì nàng dù chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng bởi vì trời sinh liền hiểu pháp quyết chữ thần, cũng đã bởi vì trong tay nàng có bảo kính có thể phá ra kẽ nứt này. Như vậy nàng chỉ cần kéo đối thủ vào trong luyện địa phương cổ quái này, đứng trên cầu liền có thể đứng ở thế bất bại, cho dù là ai cũng đều khó có khả năng đả thương nàng. Nhưng nếu làm như vậy, tông chủ lại còn bảo mình đối phó nàng để làm gì? Lão già này hẳn phán đoán sai với thế cục, khó trách hắn không cho con ruột mình tới. Ở trong lúc hắn đang suy nghĩ loạn thất bát tao, một trưởng kia của Bạch U Nhi đã đến trước mặt.